khi ta phát hiện hành vi táng tận lương tâm của ông nội ngươi, đứa bé kia đã bị Cố Bang trộm mang đi, ta lúc ấy vẫn tin là tất cả mọi chuyện đều do Cố Bang làm ra, là hắn phản bội ông nội ngươi, giờ ngẫm lại thấy thật khờ à, về sau ông nội Lâm Phàm Lâm Vĩ Thanh chế tạo ra rất nhiều loại thuốc với hiệu quả bất đồng, lợi dụng thân phận chuyên gia về giải phẫu thần kinh, trên toàn thế giới trộm làm thí nghiệm lâm sàng, kết quả do các loại nhân tố mà được kết quả khác nhau, có người trực tiếp chết, có người sau khi chết lại sống lại, còn có người lấy được dị năng không thua người tu chân. Nhưng do không kiểm soát người chết đi lại sống lại, nên vi khuẩn nguyên bản vô hại hữu ích trong cơ thể biến dị thành loại siêu virus mới, hơn nữa sức lây lan cực nhanh, thành ra càng ngày càng nhiều người bị lây nhiễm siêu virus sinh. Từ lúc siêu virus không nằm trong khống chế nữa, ta và ba mẹ ngươi đi theo ông nội ngươi đến trụ sở này, lúc đó chúng ta thực sự lo lắng cho ngươi, nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến chúng ta cảm thấy may mắn vì ngươi thông minh cùng tự lập. Ông nội ngươi hoàn toàn điên rồi, ba mẹ ngươi cùng Uông Bình Huy phản đối tiếp tục nghiên cứu loại thuốc kia, hy vọng có thể tìm kiếm phương pháp ngăn cản tang thi ông nội ngươi thế nhưng trộm tiêm vào người chúng ta loại thuốc đó. Bà nội Lâm Phàm mắt toát ra hận ý, khocchuyenaudio.com. Hắn nói đưa cho chúng ta lực lượng không khác gì người tu chân, nói loại thuốc kia tuyệt đối có thể thành công, kết quả ta cùng lão Uông biến thành tang thi cao cấp có trí lực mà ba mẹ ngươi bởi tiêm vào bán thành phẩm vaccine phòng siêu virus sinh nhờ lão Uông lén nghiên cứu, biến thành quái vật nửa người nửa tang thi. Đó là con trai của hắn à, sao có thể làm như vậy? Bà lão khóc không ra nước mắt, tang thi làm sao lại có nước mắt chứ? Vậy ngài biết ba mẹ ta ở nơi nào không? Lâm Phàm không biết nói gì cho phải. Bà lão lắc đầu, ta cùng lão Uông giúp hai người họ trốn đi, sau không thấy tin tức gì của bọn họ nữa, cũng không biết giờ chết rồi hay còn sống. Ngay cả lão Uông, đã lâu rồi ta cũng không thấy. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến đợt tuyết lớn rét lạnh cực độ kia tựa hồ là theo vùng cực tràn xuống, bên trong lại có một vài vật chất tang thi e ngại, giúp nhân loại có một tháng bình tĩnh lại, vì thế hướng bà nội kiên định nói. Ba mẹ còn sống, hơn nữa sống cực tốt. Bà nội Lâm Phàm cho rằng cháu trai đang an ủi mình, cười vỗ vỗ tay Lâm Phàm. Cháu ngoan, ta biết ngươi từ nhỏ đã thông minh, lúc trước chỉ vì né tránh Cố Bang mà hành tung thậm chí không nói cho người nhà, nên ta tin tưởng ngươi đến nơi này, hẳn đã hoàn toàn có thể kiểm soát được sự việc. Cháu ngoan, bà nội có ba tâm nguyện cuối cùng, hy vọng ngươi có thể xem như làm cháu trai nhiều năm nhà chúng ta mà đáp ứng. Bà nội, ngài nói gì vậy, yêu cầu của ngài ngài cứ nói thẳng, cháu tất nhiên đáp ứng. Lâm Phàm nghe vậy trong lòng lục bục, vội vàng che giấu sảng khoái đáp ứng. Ngươi có thể không biết năm đó Trần Nguyên bởi theo đuổi ta mà nhận thức ông nội ngươi. Bà lão ha ha cười nói, thấy Lâm Phàm cần được giải thích cái gì, ra tiếng ngăn cản. Ông nội ngươi không biết thân phận chân thật của ngươi, ta cũng vậy, ngẫu nhiên nghe Trần Nguyên nói lỡ miệng mới biết, bất kể như thế nào, đứa cháu ở chung cùng ta nhiều năm kia là ngươi, đúng không? Lâm Phàm bất đắc dĩ xác nhận, không nghĩ tới tên kia còn là một người miệng rộng. Hải tử ngoan, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản ông nội ngươi, ta không muốn hắn tương lai tội ác ngập trời, ngay cả địa ngục cũng không dung hắn. Thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới cha mẹ ngươi, ta thực lo lắng cho bọn họ. Thứ ba, lão phụ nhân dừng một chút, sau đó kiên định nói. Giết ta, chấm, ngươi đừng mơ, ông nội Lâm Phàm Lâm Vĩ Thanh đột nhiên xuất hiện trước cửa quát mắng ngăn cản. Ta cho ngươi trở thành tang thi cao cấp nhất, tuy giờ còn cần dựa vào dịch duy trì tuổi thọ, nhưng ta rất nhanh có thể tìm ra cách giải quyết đáp án ngay tại trên người Lâm Phàm. Trước tìm không thấy hắn, nghiên cứu luôn luôn trì trệ, giờ hắn chủ động đến, ngươi rất nhanh có thể hoạt động giống nhân loại bình thường, còn có thể trường sinh bất lão cùng lực lượng vô thượng. Đứng đầu, thậm chí nếu ngươi không thích cơ thể hiện tại, ta có thể làm thân thể mới cho ngươi. Tên phản đồ Trịnh Thuyên kia muốn thả Uông Bình Huy, bị Cố Bang phát hiện, ta đã dùng hắn làm phẫu thuật, kết quả thí nghiệm cực kỳ thành công. Lâm Phàm lặng lẽ lùi đến một bên, đưa tay ra sau tính toán tùy thời xuất ra đao lưng đen trong không gian. Bà nội Lâm Phàm xoay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy Lâm Vĩ Thanh, chỉ lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm, Lâm Vĩ Thanh híp lại mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Đừng quên, ngươi còn có cả một đám đồng bọn nằm trong tay ta. Lâm Phàm cười hì hì trả lời. Ông nội, người xác định, khocchuyenaudio.com. Sau đó vung tay cầm đao lưng đen, trực tiếp chém về phía bàn mổ. Bà nội, đi đường bình an. Chấm, Lâm Vĩ Thanh không thể tin được Lâm Phàm thực sự hạ thủ chấm dứt sinh mệnh bà nội ruột thịt của hắn, nháy mắt như phát điên bổ nhào đến bên bàn giải phẫu, nhặt cái đầu lăn lóc trên mặt đất. Ngươi lại có thể giết bà nội của mình. Ngươi là đứa cháu bất hiếu. Không, đợi đã, tại sao có thể như vậy? Lâm Phàm cẩn thận kéo dài khoảng cách với đối phương, từ lúc đầu tiên nhìn thấy bà nội, Lâm Phàm chỉ biết nàng sống rất thống khổ, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Dấu hiệu sinh mệnh bà nội cũng rất yếu, tuy nói tang thi sống mãi, nhưng loại tang thi tăng cấp tốc này phải dựa vào chất duy trì tuổi thọ, liền như con người sử dụng thuốc phiện vậy. Bà nội Lâm Phàm sinh tại gia đình danh môn, là một tiểu thư khuê các có lòng tự trọng rất lớn, hiện giờ phải chịu đựng sinh mệnh không phải người cũng không phải quỷ đã sớm khiến tâm lý nàng hỏng mất. Ông nội Lâm Phàm không thể không đem nàng trói lại ngăn nàng tự sát. Sau lại phải dùng tính mạng cháu trai để áp chế, để bà nội Lâm Phàm còn có thể chống một hơi, nếu không nàng đã sớm không chịu nổi mà gặp được Lâm Phàm, hiện giờ đã phó thác tâm nguyện, chỉ mong được chết. Lâm Vĩ Thanh mắt đỏ ngầu trừng Lâm Phàm. Ngươi tên cháu bất hiếu khi sư diệt tổ ta, hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn ngươi thật tốt. Quần áo không gió mà bay, năng lượng nhanh chóng tụ tập bởi vì quá mức khổng lồ mà dùng mắt thường cũng thấy được. Lâm Phàm cảm giác được áp lực lặng lẽ lui về phía cửa, kết quả bị lị địch cá chặn đường đi. Khách trương.